Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 67, suối nước nóng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sơn sau một trận tuyết là cả một thế giới trắng xóa, ở nơi này chính là một nơi nghỉ ngơi mà trước đây khi Thánh Thượng mới đăng ngôi hoàng đế đã ban cho trưởng công chúa. Diện tích của cả sơn trang này mặc dù không lớn nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo, tạo hình tao nhã. Người trong kinh thành một khi đã được nhìn thấy thì đều tán phục phong cách hoàng gia. Ngói đen nối liền nhau, che khuất đi nửa bầu trời bên trên hồ nhỏ này, dùng để chắn gió che mưa. Đồng thời cũng không cản trở tầm nhìn của người trong hồ, có thể thu hết núi xanh phương xa, hoa cỏ ngay trước mắt vào trong tầm mắt, quả thật là phong nhã thoải mái. Vốn là theo quy định của triều đại này, nữ quyến không nên tắm tiên ở hồ nước nóng bên ngoài. Thế nhưng trưởng công chúa vốn là chủ nhân của nơi này. Trong sơn trang này có 5-6 hồ nước nóng, có lớn có nhỏ. Nàng cứ thích tắm tiên ở nơi này, có ai dám khuyên bảo chứ? Tề Thục Lan thấy bà ấy vẫn chưa khỏi phong hàn, cũng không thích hợp ra bên ngoài nhiều gió. Khi hầu hạ bà ấy vào trong hồ đã đặc biệt mang theo một chiếc áo choàng da sói, giúp bà ấy che đi gió lạnh. Hẳn là sau khi bị bệnh lâu ngày, tâm tính cũng mềm mỏng hơn. Trưởng công chúa thấy như vậy thì than một câu. Làm khó đứa trẻ như con rồi, chỉ là Vũ Nhi không biết lại chui tới nơi nào rồi. Ai da, con vẫn nên để tâm tới nó nhiều mới phải, dù sao tiền đồ của con cũng phải dựa vào phu quân. Trưởng công chúa cơ thể yếu ớt, có điều mới ngâm mình một lát đã đứng dậy rời đi, thuận tiện dặn dò. Con cũng ở đây ngâm mình chút đi, tới tối bản cung còn có lời muốn nói. Mặc kệ bà ấy nói thế nào, dù sao nàng cũng sẽ không thuận theo ý bà ấy. Tề Thục Lan nghĩ như vậy, ghé vào bên hồ ngây người nhìn mây trắng phương xa. Không bao lâu sau, nàng liền nghe thấy sau lưng có tiếng nước rất nhỏ. Nàng đại khái cũng đoán ra được là ai, trong lòng chợt vui mừng, nàng quay đầu lại nhìn nhưng lại chẳng thấy bóng ai hết. Trong lòng đang hoài nghi thì lại nhìn thấy vài gợn sóng lăn tăn tiến tới, ngay sau đó giữa hai chân đột nhiên truyền tới một cảm giác quen thuộc. Ào, một tiếng, người dưới nước ngoi lên, gấp gáp không nhịn được nữa đè eo nàng lại, cười cười bên tai nàng. Còn thật nhanh trí. Vốn muốn hù dọa con một trận, quay người lại nằm úp xuống, để cha chút đi lửa nóng trong người rồi nói. Tề Thục Lan đang đoán xem hắn tới đây khi nào, nhìn thấy hắn rồi tất nhiên nàng rất vui, liền thuận theo hắn quay người lại nằm úp lên vách hồ, để mặc hắn túm lấy hai chân dưới nước của mình, mạnh mẽ từ phía sau đâm vào tận trong cùng. Hắn mặc dù cắm vào đột ngột nhưng đại khái là vì mấy ngày không gặp, động tác cũng có hơi thô bạo. Thông đạo khít chặt bị cắm vào đột ngột, khó tránh khỏi hơi đau nhức. Nhưng nước trong hồ ấm nóng, không chỉ nhanh chóng làm dịu đi cảm giác hơi khó chịu này, ngược lại còn vô cùng trơn trượt, khiến dương vê, tê thô to của nam nhân thuận lợi đỉnh vào mật huyệt chặt chẽ còn chưa thức tình của nàng, hắn mạnh mẽ đâm vào sâu trong nơi mềm mại ấy của nàng. Nam nhân thoải mái không nhịn được thấp giọng than, Lan Nhi, mấy ngày cha không động vào con, sao Tiểu Huy? Tê của con lại như mới vậy, lại trở nên chặt chẽ như thế, giống như trước đây cha chưa từng tới đây vậy. Tề Thục Lan bị hắn cố định eo và mông, đâm cắm mạnh mẽ từ phía sau, nàng không chịu được lực đạo mạnh như vậy, chỉ đành dựa phần lớn nửa thân trên lên mép hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong hồ mặc dù ấm, nhiệt độ nước cũng ngấm vào vách hồ, nhưng mép hồ thì vô cùng lạnh. Làn da đang quen với nhiệt độ nước ấm trong hồ đột nhiên dán lên mép hồ, lạnh lẽo vô cùng khiến nàng không nhịn được dùng mình một cái. Dương Vê, tê thô to vốn là vẫn chưa mở ra được cục diện bên trong thông đạo đột nhiên bị kẹp chặt lại. Nam nhân sau lưng lập tức gầm nhẹ một tiếng tận sâu trong cổ họng, lập tức gia tăng tần suất luận động của thắt lưng. Hắn kịch liệt va chạm từng hồi, mạnh mẽ thao động khiến bọt nước bắn lên tung tóe. Cánh hoa được giải đầy trong hồ cũng thuận theo dòng nước mà bồng bềnh trôi nổi. Đới Thời Phi cúi đầu thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, eo nhỏ tinh tế, cặp mông tròn trịa đầy đặn bị nước nóng trong hồ làm ướt đẫm, hơi hơi vểnh lên trong đám hoa trôi nổi kia, sóng nước bập bồng trên cặp mông ấy, so với khi hoan ái trong những ngày thường càng thêm mê người. Mà phía dưới cặp mông ấy, bên trong cánh hoa phấn hồng kia là cự bồng của mình đang không ngừng ra ra vào vào. Có điều hắn cũng chú ý tới, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước của nữ nhân phiếm hồng, giống như rời khỏi nước ấm nên gặp lạnh ửng hồng. Ai ya, hồ ước bên ngoài đúng là có hơi phiền phức. Hắn bao nhiêu ngày phiền muộn, vừa thấy cơ thể nữ nhân là hứng chí vô cùng. Vốn muốn đánh trận bắn tinh một lần, giải quyết dục hỏa bị đè nén của mình rồi mới chậm rãi dây dưa quấn quýt với nàng. Nhưng bây giờ sợ là nàng bị lạnh, hắn chỉ đành nhẫn nhịn lại, rút ra khỏi cơ thể nàng, để nàng quay người lại đối diện với mình. Khoái cảm trong cơ thể chậm rãi nổi lên, Tề Thục Lan đang không hiểu vì sao hắn lại dừng lại thì đầu vê, trước ngực nàng bị hắn cúi người ngậm lấy. Vốn là bị lộ ra khỏi mặt nước, đầu vê, bị ma sát lên vách hồ lạnh lẽo lập tức bị một cỗ nóng bỏng bao vây lấy kích thích như thế, một tiếng rên rỉ. Nàng còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì cánh môi lại bị nam nhân ngẩng đầu phong kín. Nam nhân ôm chặt lấy nàng triền miên dây dưa hôn say đắm một lúc rồi cười nói. Ngốc nghếch, sao lạnh mà cũng không biết nói với cha. Cẩn thận bị cảm, hắn gõ nhẹ vào trán nàng, dặn dò, nín thở, đừng sợ. Tề Thục Lan còn chưa kịp nói thêm gì, miệng đã bị ngậm chặt. Bỗng nhiên trọng tâm trượt một cái, hóa ra là hắn ôm lấy nàng rồi cùng chìm xuống dưới hồ. May mà nam nhân ấy đã nhắc nhở trước, nếu không nàng thật sự sẽ sặc nước rồi. Cách chương.